hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 776. Hoang dại vườn bách thú kêu thảm thiết, chương 776. Hoang dại vườn bách thú kêu thảm thiết hảo hảo một cái chữ vật đạo cụ. Lại bị hắn lợi dụng thành nhân gian cá mập khí. Có thể thấy được cái này Diệp Sùng không chỉ có xảo trá. Hơn nữa tàn nhẫn độc ác, đối mặt đối thủ như vậy, gần là đào thải hắn. Không đủ để làm Bạch Vi An tâm mơ siêu hiện tại bất quá là trận thứ hai chiến dịch. Mặc dù Diệp Sùng thua, chỉ sợ cũng có phiên bản đường sống. Nàng nhưng không nghĩ ở trận chung kết khi quyết đấu như vậy bắt người chơi. Bạch Vi đối Thẩm Mặc nói, ngày mai vẫn là ngươi cùng Dư Triều Huy cùng nhau đối phó hắn. Không cần dựa thân cận quá, nếu có thể sử dụng thằng bẫy dập trụ hắn tay tốt nhất. Hai tay cột vào cùng nhau, hẳn là liền không có biện pháp lấy ra đồ vật đi. Thẩm Mặc cảm thấy biện pháp này được không? Gật đầu nói tốt, lại hỏi, những người khác như thế nào an bài? Bạch Vi nghĩ nghĩ. Đào thải chính là tượng cùng hồ ly, Diệp Sùng là hùng, kẻ cơ bắp cùng nữ hài hẳn là cấp bậc thấp nhất miêu cùng chuột. Dư lại mấy cái chính là sư tử, con báo, lang, chúng ta bên này chỉ có A Long cấp bậc có thể ứng phó. Trương Dụ cùng A Toa Lợi Na cấp bậc đều không đủ cao. Xác thật có điểm phiền toái, Thẩm Mặc nhăn lại mi, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nếu thật sự đối thượng. A Toa Lợi Na đối phó miêu cùng chuột, A Long cùng Trương Dụ ứng phó kia ba con, nếu ta cùng Dư Triều Huy bên này thỏa, lại đi giúp bọn hắn, Bạch Phi trà sát tay nhỏ. Có điểm nóng lòng muốn thử, nhân thủ không đủ, nếu không, ta cũng đi hỗ trợ. Ngươi, Thẩm Mặc trong mắt toát ra vài phần buồn cười, vài phần ngoài ý muốn, còn có vài phần người trưởng thành đối đãi nhi đồng ghét bỏ. Bạch Vi cái miệng nhỏ một phiết, làm sao vậy, ta từ nhỏ đến lớn còn không có từng đánh nhau đâu. Tương đương muốn thử xem, không thể sao, Thẩm Mặc nhẹ nhàng xoa xoa nàng đỉnh đầu, đừng náo loạn, sáng sớm mơ siêu thái dương từ xum xuê cành lá bay lên khởi. Trong rừng cây rơi xuống sặc sỡ lộng lẫy vầng sáng, Hồ Đại Sơn đôi mắt bị một bỏ ánh mặt trời chiếu rọi. Chói mắt hạ mở hai mắt, mới ý thức được chính mình thế nhưng ở gác đêm khi ngủ rồi. Ở trong trò chơi thời gian ngốc lâu rồi, tinh lực phảng phất một ngày không bằng một ngày. Hắn một cái giật mình ngồi dậy, quay đầu nhìn nhìn tả hữu. Diệp Sùng còn không có lại đây. Hồ Đại Sơn nhẹ nhàng thở ra, lại thấy bên cạnh Hàn Lộ cũng hôn trầm trầm ngủ, tức khắc bực bội lại bất đắc dĩ. Duỗi tay chạm chạm kia nữ hài. Uy, tỉnh tỉnh, nữ hài mơ mơ màng màng ngẩng đầu, màu da tái nhợt, một đôi mắt nhập nhèm mà vô thần. Hồ Đại Sơn thở dài, chạy nhanh tỉnh tỉnh thần đi, Diệp Sùng tùy thời khả năng lại đây. Hai ta phụ trách thủ sau nửa đêm, thay phiên công việc người trước khi đến đây không thể ngủ. Hàn Lộ lúc này mới cảnh giác chút, cường chống đứng dậy, vì làm chính mình mau chóng thanh tỉnh. Thậm chí không tiếc thật mạnh véo chính mình cánh tay, bọn họ đều sợ hãi Diệp Sùng. Kế tiếp thời gian, hai người luân thế đi lên triền núi, qua lại tuần tra, lại đem ngày hôm qua dư lại một chút tàn canh thừa cha ăn no bụng. Rốt cuộc khôi phục chút tinh thần, không bao lâu, Diệp Sùng thanh âm liền từ đồng hồ truyền đến, mọi người đến doanh địa tập hợp, miêu lưu tại trên sườn núi canh gác, Hàn Lộ nghe thấy. Cả người nhẹ nhàng không ít, ở nàng xem ra, canh gác là nhẹ nhàng nhất sống, bởi vì không cần đối mặt Diệp Sùng, cũng liền không cần đối mặt hắn giận chó đánh mèo cùng trừng phạt. Trên núi hạ chính là huyệt động nơi, Diệp Sùng, Điền Lập, Tiểu Tề cùng kẻ cơ bắp rời đi từng người an toàn phòng. Đi vào trong sơn động, Hồ Đại Sơn một bộ cẩn trọng bộ dáng, xúc cổ hội báo, đêm qua thực an tĩnh. Không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh, hắn cũng không động tĩnh, vẫn luôn ở vào hôn mê chung, hắn, chỉ chính là đàm tiếu. Điền Lập phảng phất thực vì Diệp Sùng suy nghĩ, nói, đối diện những người đó giống như rất ít chủ động xuất kích. Ban đêm đánh lén tốt như vậy cơ hội cũng từ bỏ, không biết ở đánh cái gì tính toán, Diệp Sung thân sắc nhàn nhạt. Lập tức đi vào trong động, đi vào Đàm Tiếu trước mặt, rồi sau đó ngồi xổm xuống, tùy tay khảy hắn trên đùi một cái bị xuyên thấu huyết lỗ thủng. Đàm Tiếu bị đau tỉnh, trừng mắt nhìn trước mặt người, mắng, ngươi làm cái gì, a, hắn kêu thảm thiết, tấu chương xong, hết chương.